Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 141, ta muốn chính miệng hỏi một chút hắn. 6. Nói cho Minato tin tức này, không phải vì mục đích khác. Konoha đã thay đổi, Bát Kiếm muốn chỉnh hợp 5 đại nhẫn thôn nguyên nhân, ngoại trừ nhất thống mục đích cuối cùng ở ngoài, cũng cùng ngày sau lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến có quan hệ. Vì lẽ đó đến nay mới thôi hắn chế tạo ám sát bộ đội đặc chủng, mục đích chính là vì đối kháng Huế Thổ chuyển sinh Edo Tensei đại quân. Sớm một chút chuẩn bị, đến thời điểm sẽ không có như vậy bị động, càng không thể xuất hiện nguyên tắc bên trong loại kia bộ chỉ huy bị nổ sự tình. Vì cái mục đích này, về làng sau khi Bát Kiếm chuẩn bị lần thứ 2 mở rộng Anbu nhân viên, chế tạo một con quân dự bị đi ra. Không ai gặp ghét bỏ bộ đội tinh nhuệ ít, nhưng bộ đội tinh nhuệ không phải như vậy dễ dàng liền có thể luyện ra. Hơn nữa mở rộng Anbu, cần cùng Minato nghiên cứu một chút cụ thể phương án, cũng cần đầy đủ thời gian. Konoha là do mỗi cái gia tộc tạo thành làng, có thể khẳng định chính là hiện tại bọn họ đều muốn hướng về Anbu chuyển vận chính mình nhân tài. Trong lòng đã có bản kế hoạch, những câu nói này cũng là thời điểm cùng Minato nói rồi. Obito không chết, Minato há miệng, không trách hắn từ cái kia mặt nạ nam trên người cảm nhận được một chút mùi vị quen thuộc. Thế nhưng, tại sao Obito không có chết, nhưng ngược lại nhằm vào Konoha? Điểm này Minato hoàn toàn không nghĩ ra. Obito trước đây là ra sao 210 người Minato hiểu rất rõ. Tràn ngập ánh mặt trời, giúp đỡ bà lão đi qua đường cái, đem đồng bạn xem so với sinh mệnh đều trọng yếu hơn. Chính là người như vậy dĩ nhiên gặp ngược lại muốn hủy diệt Konoha. Vâng, xác thực không chết, Bát Kiếm gật gật đầu. Người cứu hắn chính là Uchiha Madara, vì ngày sau Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Cái gọi là Nguyệt Chi Nhãn là đem người của toàn thế giới bao phủ ở ảo thuật ở trong. Ở ảo thuật bên trong dành cho mỗi người muốn mộng cảnh, đem cái kia coi là hiện thực, phóng thích vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi, đạt thành để nhẫn giới hòa bình mục đích, không có ẩn giấu mục đích cuối cùng. Đã xác định sau này chuyện cần làm sau khi, Bát Kiếm chậm rãi mở miệng, Nguyệt Chi Nhãn, vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi, hòa bình, những thứ này đều là Minato hoàn toàn không có lý giải quá chữ. Nhưng coi như hắn không biết đó là cái gì, cũng rõ ràng loại này đem mọi người kéo vào ảo thuật bên trong phương pháp tuyệt không là đi về hợp đồng con đường. Obito làm sao sẽ tin? Hắn Jesu không phải loại người như vậy. Nhìn Minato lấp lóe ánh mắt, Bát Kiếm liền rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì. Hỏi ngươi cái vấn đề, nếu như Kakashi ở ngay trước mặt ngươi, giết chết sư nương, ngươi gặp làm ra chuyện gì? Kakashi chống đỡ ta giết chết Kushina. Minato con ngươi co rút lại. Không thể, chuyện như vậy là sẽ không phát sinh. Vì lẽ đó ta nói rồi là giả như, trên lý thuyết xác thực không thể. Ngươi như thế nghĩ, sư nương chúng rồi ảo thuật, giải trừ ảo thuật thủ đoạn chỉ có một cái, vậy thì là kích xuyên vị trí trái tim bùa chú. Nếu như không giải trừ, nàng sẽ nổi khùng thương tổn thôn dân. Nếu như ngươi là Kakashi, ngươi gặp làm sao tuyển? Rất trực quan giải thích. Minato trầm mặc, sau một hồi lâu, hắn hít sâu một hơi. Ý của ngươi là, hắn nhìn thấy Kakashi giết chết Jin, đây là tự mình trải qua. Mới vừa nghe Bát Kiếm theo như lời nói, Minato liền cảm thấy quen thuộc cực kỳ. Nhân vật hơi hơi đổi một hồi, tình cảnh đã triệt để ở trong đầu tái hiện lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến. Cầu Kanabi cuộc chiến sau đó, Obito chết trận, mà cái kia sau khi nào đó thứ nhiệm vụ, Jin cũng chết trận, chết ở Kakashi trong tay. Nhưng này là Jin tự nguyện. Trong cơ thể nàng bị phong ấn Sanbi, Nếu như không này lập làm Sanbi liền muốn bởi vì ảo thuật mà công kích Konoha. Này không trách Kakashi, thậm chí Minato có chút đau lòng chính mình đệ tử. Tự tay xử quyết đồng bạn cảm giác, mùi vị đó tuyệt sẽ không rất tốt. Tình cảnh đó, để Kakashi ở vô số đêm muộn bên trong thức tỉnh. Sau đó chạy đến phòng rửa tay cọ rửa cái kia mang theo Jin máu tươi tay. Có thể cái kia máu tươi là không cách nào dùng nước rửa sạch. Nếu như không phải bát kiếm xuất hiện, dành cho Kakashi hy vọng mới. E sợ giờ khắc này Kakashi vẫn ở trong bóng tối bồi hồi đi. Obito là bởi vì nhìn thấy tình cảnh đó triệt để hướng đi hắc ám sao? Sáng tạo một cái có Jin thế giới. Minato lẩm bẩm thì thầm, tựa hồ biết rồi gì đó. Vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi, ảo thuật, nguyệt chi nhãn kế hoạch, nặn nặn nắm đấm, trong nháy mắt ngột ngạt để Minato rơi vào tự trách ở trong. Obito bị tảng đá đập đứt thân thể thời điểm, hắn đến muộn một bước, Jin bị phong ấn Sanbi, sắp hung bạo lúc đi, hắn lại muộn một bước. Ở Kushina xích sản xong xuôi, tự, xếp đê, kỳ đệ tử liền ở trước mặt mình, nhưng hắn cũng không có phát hiện, này tính là gì tia chớp vàng. Lắc lắc đầu, Minato có vẻ hơi cô đơn, chính mình đại đệ tử cũng chưa nhận ra được. Buồn cười, bỗng nhiên nhớ tới đến cái gì, mặt trời nhỏ trong mắt bỗng nhiên lóng lánh một chút hy vọng ngọn lửa. Bát kiếm. Nếu như ta đem chân tướng của chuyện nói cho Obito lời nói, hắn có thể hay không? Đừng nằm mơ, chuyện này Obito đều biết. Bát kiếm rất bình tĩnh cho cái đáp án. Obito là biết Jin bất tử, trong cơ thể Sanbi sẽ nổi khùng chuyện này. Vì lẽ đó Kakashi mới động thủ. Không phải vậy ngươi cho rằng hắn gặp như vậy hận vụ ẩn thôn. Thậm chí tàn bạo lợi dụng Yagura chấp hành xương máu chính sách. Kakashi tại sao giết Jin? Obito là rõ ràng. Hắn không biết chính là đó là Uchiha Madara an bài cho hắn tiết mục mà thôi. Hận Kakashi. Hận hắn tại sao không có thay đổi kết cục. Hận thế giới này. Hận cái này để hắn cảm thụ thống khổ thế giới. Phủ nhận kết cục như vậy. Vì lẽ đó. Hắn biến thái, sáng tạo một cái có Jin thế giới, nhưng cũng không phải phục sinh Jin. Jin đến cùng yêu thích ai vấn đề này? Obito trong lòng rõ ràng, Kakashi trong lòng cũng rõ ràng. Tình tay ba quan hệ tồn tại, để Obito không dám dùng luân hồi thiên sinh phục sinh Jin. Trực tiếp phủ nhận thế giới này, đứng ở nam nhân Kakuzu tới nói, hắn làm không sai. Vì một người đối kháng toàn bộ thế giới, nhưng chạm ở trong mắt người bình thường đến xem, vậy thì là một người điên. Ai giết Jin ngươi đi tìm ai, hoặc là đem hết toàn lực đi phục sinh yêu thích người. Lại lấy dũng khí biểu lộ, đây mới thực sự là hán tử. Có thể Obito cực đoan, là để người không thể khoan dung. Thế giới trêu ngươi chọc ngươi rồi. Động bất động đem hủy diệt treo ở bên mép, chính mình ràng buộc không nắm chắc được, nhưng phải đi chặt đứt người khác ràng buộc. Loại hành vi này, ở bát kiếm trong mắt căn bản không tính là nam nhân. Chính mình cũng không cách nào thấy rõ, quay đầu lại để Naruto miệng độn mới thanh tỉnh lại. Nguyên lai hắn muốn cùng Naruto như thế, vẫn có một cái muốn làm Hokage giấc mơ. Tối kỳ hoa chính là Naruto phản ứng. Cái kia giết cha hắn con bà nó Uchiha Obito. Liền bởi vì có cái Hokage mộng. Naruto lựa chọn tha thứ hắn. Asura sao? Thật muốn xuyên việt thời không? Ở ngay trước mặt hắn cướp đi lão bà hắn. Sau đó hỏi hắn có thể không lý giải chính mình. Mà, đại khái cũng không cần hỏi. Nguyên tắc bên trong đến cuối cùng. Sáng người còn không còn sống khỏe mạnh. Vấn đề này ngày sau ngươi tự mình hỏi hắn được rồi. Ta cùng ngài nói những này mục đích chỉ có một cái. Vì đối kháng ngày sau phiền phức, Anblu cần mở rộng. Nhưng cái này mở rộng cũng không phải trực tiếp đem ninja chiêu mộ đi vào. cần thông qua sát hạch. Còn có công huân, ngưỡng cửa ta qua mấy ngày gặp lập ra đi ra. Nói chung, Andu không muốn rác rưởi. Chỉ cần tinh nhuệ, đêm đã khuya, bát kiếm một hơi sau khi nói xong xoay người rời đi. Mà đứng ở công huân mặt tường trước Minato thật lâu vì là động. Ta muốn, chính miệng hỏi một chút hắn. Một lát, phát sinh một tiếng thở dài biến mất ở tại chỗ. Hắn vẫn không nghĩ ra, Obito Gao lại biến thành như vậy. Gió đêm lướt qua, quảng trường khôi phục lại yên lặng. Chỉ có công huân trên tường, có thêm một cái tên, Uchiha Madara. Phòng trường bản thân của hắn nhất định không nghĩ tới, tên của hắn sẽ xuất hiện tại đây bên trong. Canh thứ 6, hô, 6 càng đưa đến, cầu hoa hoa cùng phiếu phiếu. Cảm tạ ủng hộ của ngài, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.